90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, ai là vương thủ trưởng thân thích, 400 phiếu hàng tháng tăng thêm. Lý Thiếu Cẩn từ từ đứng lên, nhìn Ngô Địch nói, Ngô lão sư ý, là biết rõ căn nguyên là Vương Minh Hàm, nhưng là còn phải ta viết kiểm điểm, dĩ nhiên. Vương Minh Hàm có bối cảnh đi. Ngô Địch nói, ngươi còn chống đối lão sư. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có chống đối lão sư, ta ở nói ta đạo lý. Không thể bởi vì ngươi là lão sư, người khác lại không thể lên tiếng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải hay không, chúng ta hai cái có mâu thuẫn? Ngươi không phải là một đánh 80 đại bản, mà là chỉ phân xử ta. Thật ra thì có mâu thuẫn, các đánh 80 loại này Lý Thiếu Cẩn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngô Địch nói, là bởi vì ngươi hành động ác hơi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên lên giọng, không muốn cùng ta nói giọng quan. Ta liền hỏi ngươi, có phải hay không Vương Minh Hàm đem giày để trên giường của ta, nhưng là ngươi không phân xử nàng, chỉ phân xử ta. Ta liền hỏi ngươi, có phải hay không, mọi người, ngoặc kép, thiếu nữ trước mắt, đứng nghiêm, nàng tướng mạo thanh tú văn tĩnh, nhưng là này đột nhiên trừng hai mắt, thật là cùng nàng khí chất không hợp. Ngô Địch giận mặt đỏ bừng, chi trước lúc tới, cho là chuyện này phi thường dễ dàng đoạn tuyệt. Cũng là bởi vì nàng nhìn này Lý Thiếu Cẩn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Đã hai lần, Lý Thiếu Cẩn run rẩy ép hỏi, lão sư tại sao không trở về đáp ta, rốt cuộc có phải hay không? Vương Minh Hàm lúc này nói, lão sư, liền nói cho nàng biết là, để ý tới không có ở đây thanh cao. Ngươi nhìn nàng chính là không tư chất, hẳn thật tốt dạy dỗ, có thủ trưởng cháu gái cho sức. Ngô Địch thẳng người bản, chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, là, ngươi cũng không cần kêu la om sòm. Ngươi nhìn ngươi bây giờ cái thái độ, chính là muốn phân xử ngươi. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên cơ nói, tốt, các ngươi nói, ta cũng thu âm, ở chỗ này chờ đi. Ngươi là chỉ đạo viên, mặt trên còn có hệ chủ nhiệm, còn có viện trưởng, còn có hiệu trưởng, còn có thư ký, ta không tin không có nói phải trái địa phương. Nói xong, khập khiễng chân liền đi ra ngoài, cái này không y theo không buông tha dáng điệu. Vương Minh Hàm nhưng cho tới bây giờ không dám, cũng không nghĩ tới, nàng có chút chột dạ, nàng là nghĩ làm lớn chuyện. Nhưng là ầm ý hướng dẫn nơi này là được, chưa từng nghĩ muốn lớn như vậy a. Có chút chột dạ, ánh mắt lóe lên nhìn Ngô Địch, lão sư, Ngô Địch, ngoặc kép, cái này Lý Thiếu Cẩn làm sao như vậy chục a? Bất quá tìm tới cấp, hắn sẽ không sợ, cho là Lý Thiếu Cẩn có bối cảnh gì đâu. Từ xưa tới nay quan quan tương hộ, thượng cấp còn có thể vì một cái học sinh bình thường tới làm khó hắn, huống chi hắn nơi nào xử lý không công bình, vốn chính là Lý Thiếu Cẩn chính mình hành động thiên kích. Coi như đến hiệu trưởng nơi đó, hắn cũng có lời, không chỉ có nói tới, còn phải hết sức nghiêm khắc xử lý cái này Lý Thiếu Cẩn. Thông báo phê bình nàng không thích, kia liền trực tiếp ghi phạt nặng tốt lắm, dám đắc tội hắn. Ngô Địch quay đầu nhìn Vương Minh Hàm nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, nhường nàng đi cáo, cũng là an ủi Vương Minh Hàm không việc gì, sợ hắn Lý Thiếu Cẩn. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động reo, Ngô Địch sửng sốt một chút, sau đó nhận, là hệ chủ nhiệm thanh âm, lão Ngô, các ngươi ban có phải hay không có một kêu Lý Thiếu Cẩn học sinh? Ai u, hệ chủ nhiệm nhanh như vậy thì biết tốt, thật tốt sửa chữa một chút người học sinh này. Ngô Địch giọng cũng lộ ra hưng phấn. Khoa trưởng, cái này Lý Thiếu Cẩn. Đặc biệt, cái này Lý Thiếu Cẩn A, là vương thủ trưởng thân thích. Mới vừa vương thủ trưởng cảnh vệ viên cố ý điện thoại tới. Nói là nhường chiếu cố một chút. Ngươi đừng nói ra, ta cố ý kiểm định hệ nói cho ngươi. Là nhường ngươi đứng phạm sai lầm. Nhưng là làm việc phải khiêm tốn. Đừng cho người ta mang đến phiền toái. Ngô Địch nhìn phía trước hư không, ngây người như phỗng. Hắn nhất định là nghe lầm mà ni khoa trưởng. Khoa trưởng, ngài chờ một chút. Ngài nói ai là vương thủ trưởng thân thích. Hệ chủ nhiệm, ngoặc kép. Ngươi thanh âm lớn như vậy làm gì? Ngươi không có nghe rõ a? Lý Thiếu Cẩn a? Hắn không có nghe lầm, là Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, chính là Lý Thiếu Cẩn, không phải họ Vương. Ngô Địch không cam lòng hỏi, hệ chủ nhiệm, cũng chưa có tên của người khác sao? Tỷ như họ Vương, thủ trưởng không phải họ Vương sao? Hệ chủ nhiệm nói, cái gì họ Vương, Vương Minh Hàm, không có nói tới Vương Minh Hàm sao? Hệ chủ nhiệm hỏi ngược lại. Vương Minh Hàm là ai? Ta nơi này không có nhận được thông báo. Tốt lắm, ta còn có việc. Ngươi nhớ a, đừng khắp nơi nói. Tiếp điện thoại cúp, Ngô Địch quay đầu nhìn Vương Minh Hàm. Người ta cũng chưa nói ngươi a. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có loại dự cảm xấu. Lúc này, Tạ Thuận Ngôn nói, lão sư, còn không đuổi a? Lý Thiếu Cẩn có thể đi. Lý Thiếu Cẩn đi. Lý Thiếu Cẩn đi tố cáo đi. Vương thủ trưởng thân thuộc đi tố cáo. Hắn thật là muốn điên. Ngô Địch vội vã vừa chạy ra ngoài. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, Lý bạn học, ngươi chờ một chút lão sư. Ngoặc kép, qua một hồi lâu, Lý Thiếu Cẩn cũng không trở lại. Tạ Thuận Ngôn nhìn Vương Minh Hàm cười nói, ngươi không phải đuổi sao, luôn cảm giác thứ gì thay đổi, ta cảm giác phải bị ghi lỗi người không phải Lý Thiếu Cẩn đâu. Kia chính là nàng. Vương Minh Hàm ánh mắt thẳng tắp nhìn Tạ Thuận Ngôn một hồi, sau đó nhanh chân chạy, người đều đi, người vây xem cũng đều cùng đi, chỉ còn lại Lưu Văn Anh còn ở trong phòng. Lưu Văn Anh trên mặt hết sức không hiểu. Nàng nhìn Tạ Thuận Ngôn. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Lão sư cùng Minh Hàm là thế nào? Lý Thiếu Cẩn làm sao trong lúc bất chợt lợi hại dậy rồi? Tạ Thuận Ngôn lạnh như băng mặt. Lộ ra thương hại nhạo báng ý. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Còn cùng người ta xen vào. Ngươi không phải có bệnh sao? Lưu Văn Anh mặt lập tức liền tối. Tạ Thuận Ngôn, ngươi mới có bệnh, ngươi làm gì mắng ta? Tạ Thuận Ngôn lại không lên tiếng. Từ trên bàn cầm lên tiếng Anh báo. Nằm lại trên giường đi ngủ. Quá mức, không phải cùng năm, không phải một cái chuyên nghiệp. Nhưng là có ít người đáng ghét mặt mũi thật là không có có biến. Lần này nhất định không thể bỏ qua cái đó Ngô Địch. Nhưng là ngà voi trong tháp ủy khuất, so với chỗ khác còn không tốt bày tỏ hết. Cho nên nhất định quyền đại một cấp đè chết người. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta phải tìm lão đầu tử. Nhưng là ông nội người kia, người không cầu hắn khá tốt, cầu hắn hắn lại phải trường thiên đại luận, còn phải thiếu hắn nhân tình. Bây giờ nhà bọn họ cái tình huống này, tìm ông nội có chút không cam lòng, vậy thì tìm Diệp viện sĩ. Đúng, nếu như bình thường con đường không thể thực hiện được, đi ngay tìm lão nhân gia ông ta. Bà nội nói hết rồi, hắn tới trường học dạy học. Lý Thiếu Cẩn nghĩ xong đường lui, trong lòng càng có để. Ngô Địch, Vương Minh Hàm, làm sao khi dễ nàng? Nàng nhất định tất cả đều tìm trở về. Lý Thiếu Cẩn bạn học, Lý Thiếu Cẩn bạn học, là Ngô Địch chặn lại nàng đường đi. Thanh Đái cầu khẩn nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, mới vừa rồi là lão sư không có suy nghĩ kỹ càng. Cái này Vương Minh Hàm, nhìn biết điều, nhưng là phá hư giữa bạn học chung lớp hữu nghị, chân thực đáng ghét, lão sư nhất định sẽ thật tốt xử lý nàng. Đã chạy tới Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng cũng vội vàng nói, Thiếu Cẩn, thật ra thì giữa chúng ta chính là chuyện nhỏ, chúng ta một cái phòng ngủ, nói một chút thì xong rồi, ngươi không muốn sinh lớn như vậy khí, hôm nay là ta không đúng, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.